Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, chương 924, ý tưởng đột phát. Hắn dạng này, xem như trình độ nào đó thêm diễn đi. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, không đợi, các người nguyện ý đuổi theo liền cùng. Ta không có thời gian cùng các ngươi nói chuyện tào lao. Ta cũng không muốn chết ở chỗ này. Thiên Giang Nguyệt hô xong câu này lời thoại về sau phía bên. Phải bên chạy đi. Hắn rời đi lúc đầu đường Thái Tự. Ba người còn lại vội vàng đuổi theo. Chuyển biến phương hướng về sau. Tiền Thương Nhất kinh ngạc phát hiện Ninh Dương cũng không có theo tới. Trải qua một đoạn thời gian biến hóa. Hiện tại Ninh Dương hai mắt huyết hồng. Răng bén nhọn. Làn da xanh xám. Mang theo giày đặc oán khi hắc vụ theo lỗ chân lông của hắn bên trong phát ra. Làm cho cả người so trước đó có vẻ càng khủng bố hơn. Tại bốn người rời đi đường Thái Tự về sau. Cương thi Ninh Dương tự hồ bị mất bốn người thân ảnh. Trên đường chậm rãi hành tẩu. Đây là chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất dừng bước lại. Các ngươi nhìn. Tay phải hắn chỉ vào cương thi Ninh Dương. Thứ tư màn kịch bản bên trong. Hiện tại Ninh Dương hẳn là dừng lại tại bát ở Vương Kỳ địa phương. Bùi Tuấn Lương rời đi đường Thái Tự thời điểm cũng không có thấy được Ninh Dương. Tự nhiên cũng không có khả năng phát hiện điểm này. Ba người cũng dừng bước lại. Thử một lần. Thiên Giang Nguyệt hỏi. Trong đầu hắn đã có ý tưởng. Xác định. Tiền Thương Nhất nhìn xem Thiên Giang Nguyệt hai mắt. Thiên Giang Nguyệt gật đầu. Ta cũng cùng một chỗ. Tiền Thương Nhất nói xong hướng đường Thái Tự đi đến. Hai người cũng không có đứng chung một chỗ. Mà là phân biệt đứng tại hai bên. Đương nhiên, bọn họ đều không có đi đến đường Thái Tự Thượng. Mà là đứng tại ven đường. Chờ đợi đối phương chuẩn bị kỹ càng. Cương thi Ninh Dương ở vào hai người vị trí trung gian. Hắn trên đường Thái Tự. Tiếp theo, đứng tại ven đường Tiền Thương Nhất đem chính mình tay phải rời khỏi đường Thái Tự bên trong. Chậm chạp cương thi Ninh Dương giống ngửi được mùi thịt chó đồng dạng điên cuồng hướng Tiền Thương Nhất tay lao đến. Tiền Thương Nhất cấp tốc đem tay thu hồi. Lập tức, cương thi Ninh Dương đã mất đi mục tiêu. Đầu của hắn tả diêu hữu hoàng. Vẫn không có đi ra đường Thái Tự. Lúc này, đến phiên Thiên Giang Nguyệt đưa tay. Cương thi Ninh Dương lại phóng tới Thiên Giang Nguyệt. Thiên Giang Nguyệt đem tay thu hồi. Thấy cảnh này, Tiền Thương Nhất lại đưa tay đưa ra ngoài. Hai người cứ như vậy phối hợp với. Mà cương thi Ninh Dương. Không ngừng hướng hai bên chạy. Theo hai người động tác càng lúc càng nhanh. Cương thi Ninh Dương thân thể đã không có thời gian di động. Chỉ còn lại một cái đầu nhìn xung quanh. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Bị ảnh hí nhìn xem một màn này. Nàng cảm giác hiện tại cương thi Ninh Dương động tác có điểm giống chính mình tại trên mạng nhìn. Quỷ xúc video, xem ra hắn chẳng những không có cách nào rời đi con đường này. Hơn nữa trí lực cũng có vấn đề. Thiên Giang Nguyệt cao giọng nói, nếu như, đem hắn kéo rời cái này con đường đâu? Tiền Thương Nhất đưa ra một cái ý nghĩ, có thể hay không giết chết hắn? Người ý nghĩ rất không tệ. Thiên Giang Nguyệt híp mắt, bắt đầu, Tiền Thương Nhất ánh mắt bên trong để lộ ra cuồng nhiệt. Kế hoạch, đã hình thành. Làm trái quy tắc giá trị đang gia tăng. Nhưng là tốc độ không nhanh. Ở vào có thể tiếp nhận phạm vi. Đem cương thi Ninh Dương giết chết. Đối toàn bộ phim ảnh ảnh hưởng khả năng cũng không lớn. Nhưng lại có thể vì sắm vai nhân vật mang đến lòng tin. Nếu cương thi Ninh Dương có thể bị loại phương pháp này giết chết hoặc là chế phục. Như vậy Bùi Tuấn Lương đám người đem thu hoạch được một ít đối kháng tính chất thủ đoạn. Không đến mức một mực chạy trốn. Tuy là đối kháng tính chất thủ đoạn vô cùng phiền phức. Hơn nữa có tương đương hà khắc hạn chế. Rất có thể toàn bộ điện ảnh xuống tới đều chỉ có cơ hội chấp hành lần này. Nhưng là nhân vật trên tâm lý sợ hãi sẽ giảm bớt nhiều. Kể từ đó, phía sau một ít mạo hiểm hành động cũng có đầy đủ lý do đi làm. Mặt khác, Bùi Tuấn Lương lá gan tuy nhỏ. Nhưng là kia là tại tự thân lại nhận tình huống nguy hiểm phía dưới. Dù cho lại sợ hãi người. Chỉ cần kiên trì. Luôn có thể đem trò chơi kinh dị một mực chơi tiếp tục. Bởi vì không quản như thế nào. tính mạng của hắn cũng sẽ không nhận nguy hiểm. Bệnh tim người bệnh ngoại trừ Bùi Tuấn Lương cũng không có loại bệnh này. Tại chính mình không có tình huống nguy hiểm hạ, Bùi Tuấn Lương có thể tỉnh táo ứng phó đủ loại tình huống. Bởi vì đối với hắn mà nói, hết thảy đều là trò chơi. Hắn muốn làm, chính là đem điểm số cầm đầy. Ta nói, hắn bị kéo tới bên này về sau có thể hay không phát hiện chúng ta. Bị ảnh hí cũng không có mạo muội gia nhập. Nàng nói khả năng, không có cách nào bài trừ. Đơn giản đến nói, nàng nghĩ biểu đạt có ý tứ là, Cương Thi Ninh Dương đang bị bắt đến đường thái tự bên ngoài về sau. Cũng không phải là chỉ có đối bọn hắn có chỗ tốt mấy loại tình huống. Còn có một chút đối bọn hắn đến nói là chuyện xấu tình huống. Tỉ như Cương Thi Ninh Dương rời đi đường thái tự sau phát hiện mới thiên địa. Lại bắt đầu truy sát lên bốn người. Cứ như vậy, bốn người lại đem rơi vào bị đuổi giết tình cảnh. Là mạo hiểm, cũng là cơ hội. Không muốn như vậy làm. Vô luận kết quả như thế nào? Ý nghĩa không lớn. Ưng Nhãn mở miệng. Bùi Tuấn Lương, Lam Tĩnh. Ta biết ý nghĩ của các ngươi. Nhưng các ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Coi như Ninh Dương bị các ngươi kéo cách đường thái tự. Tối đa cũng chính là biến thành thi thể. Hoặc là biến mất. Đối với chúng ta tình cảnh có bất kỳ cải biến sao? Chúng ta vẫn như cũ tiếp tục đợi trên đường. Sau đó thì sao? Một mực chờ. Đợi đến lúc nào? Đợi đến chết đói sao? Cho nên nói, không quản như thế nào, chúng ta đều muốn điều tra địa phương khác. Nếu như thực sự không được, chúng ta lại trở lại đường thái tự. Khảo thí đem Ninh Dương kéo cách đường thái tự hậu quả. Ta cho là các ngươi ý tưởng không tệ, nhưng tốt nhất trễ một ít lại chấp hành. Ưng Nhãn giọng nói bình tĩnh. Hắn không đề cử tiền thương nhất hai người làm như vậy. Thứ tư màn kịch bản bên trong, có một chỗ Ưng Nhãn cũng không hiểu rõ tình hình. Tại hắn kịch bản bên trong, Vương Kỳ bị Cương Thi Ninh Dương bắt lấy đồng thời giết chết về sau. Đã không có kịch bản. Vương Kỳ, cứ như vậy hơ khô thẻ tre. Sẽ không cùng người sống sinh ra bất cứ liên hệ gì. Về phần thi thể, tại điện ảnh thế giới cũng không cần đến đi đóng vai. Tử vong về sau vốn là sẽ biến thành thi thể. Nói cách khác, Ưng Nhãn cũng không biết kịch bản mặt sau. Tiền thương nhất sắm vai Bùi Tuấn Lương sẽ phát hiện trong mộ địa có một khối không giống bình. Thường địa phương, bởi vì địa ngục điện ảnh hạn chế quan hệ. Tiền thương nhất mấy người cũng không có khả năng đem chuyện này nói cho Ưng Nhãn. Thậm chí tại kịch bản phát triển đến một bước này thời điểm. Cũng không thể lấy ra thảo luận. Cụ thể sẽ có dạng gì trừng phạt. Địa ngục điện ảnh không có nói rõ. Bất quá làm trái quy tắc giá trị trên phạm vi lớn tăng trưởng. Điểm này tuyệt đối không có khả năng tránh rơi. Tiền thương nhất cúi đầu nghĩ một lát. Quyết định tạm thời từ bỏ. Chính như Ưng Nhãn nói, bọn họ tùy thời đều có thể trở về nghiệm chứng một phương này pháp. Hiện tại là khó được có thể nghỉ ngơi cơ hội. Không cần thiết lập tức để cho mình lại lâm vào mệt mỏi hoàn cảnh. Tuy là bọn họ có thể tiếp nhận, thế nhưng là sắm vai nhân vật rất khó tiếp nhận. Nếu hạ một màn bọn họ kịch bản biểu hiện bốn người thể lực không biết toàn bộ bị ăn. Như vậy, trợ giúp lẫn nhau phương pháp. Có lẽ có khả năng không dùng được nữa. Đến lúc đó, bọn họ đem cùng nhân vật hoàn toàn rời bỏ. Bởi vì bọn họ hành động cùng sức mạnh cùng nguyên bản nhân vật chênh lệch quá lớn. Cái này giống một tên người bình thường gặp được không cách nào đối kháng quỷ quái phản ứng đầu. Tiên không phải chạy trốn mà là tỉnh táo cùng với Chu Toàn lại lợi dụng đủ loại phương pháp đi ứng. Đối quỷ quái đồng dạng không hợp với lẽ thường. Hay là tiến vào địa ngục điện ảnh người mới giống như biết tất cả mọi chuyện đồng dạng. Một đường đi bộ nhàn nhã kết thúc điện ảnh. Dù cho nửa đường gặp được một ít ngoài ý muốn. Cũng có thể tiện tay giải quyết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.